Chương 488, mục tiêu. Nghe bên ngoài thi thể bị kéo đi thanh âm, Chu Phàm sắc mặt lãnh đạm tiếp tục tu luyện. Tại đường ngai, bất kỳ cái gì dám tự mình xông vào phòng người khác người, bị giết chết chỉ có thể làm hắn không may. Người kia dám xông vào tiến đến, vô luận có hay không làm tốt dạng này chuẩn bị tâm lý, nhưng nói ra, không ai sẽ cảm thấy hắn chết được oan uổng. Đường ngai vốn chính là nhược nhục cường thực địa phương, đồng dạng đạo lý, nếu không phải Chu Phàm thực lực đủ mạnh, vậy hắn tối nay coi như không chết cũng muốn lột một tầng ra. Sắc trời nửa sáng thời điểm, đường ngai lại lần nữa trở nên náo nhiệt. Huyên náo thanh âm huyên náo đem Chu Phàm đánh thức, hắn từ trong nhà đi ra, mang theo lão huynh trên đường ăn một chút gì, liền hướng về bờ sông đi đến. Tại sám trời xanh sắc phía dưới, trên bờ hội tụ cả con đường hơn phân nửa người. Có đang lớn tiếng hét lớn cái gì, có ngay tại đẩy thuyền, có ngay tại chỉnh lý trang bị, hỗn loạn bên trong lại dẫn đặc hữu trật tự. Ra thuyền cùng trở lại thuyền đều là trên bờ náo nhiệt nhất thời điểm. Chu Phàm đứng ở một bên lặng lặng quan sát, hắn lực chú ý đặt ở cờ N triệu tập đội viên mới vớt thi đội trên thân. Nhận buộc phát đoạn võ giả một tên, yêu cầu đi ra 5 lần thuyền. Nhận kháng kích đoạn võ giả một tên, yêu cầu đi qua liên đường đính khu. Gấp nhận tốc độ đoạn võ giả, chỉ cần đi ra 3 lần thuyền, có tranh thủ thời gian tới. Đủ loại gào to tiếng. Chu Phàm thử qua đi cùng một tên nhận người võ giả trò chuyện, chỉ là người võ giả kia ngắm một chút Chu Phàm, lại lắc đầu âm thanh lạnh lùng nói, ta không biết ngươi, đừng tới đây lãng phí thời gian. Chu Phàm có chút nhíu mày, chỉ có thể đi ra, xem ra những thứ này nhận người võ giả đều là chỉ nhận người quen biết. Mà lại nhiều khi, từ hôm qua liền bắt đầu nhận người, những thứ này hiện trường nhận người, nếu không có đội viên lâm thời đổi ý, liền là không biết tại sao tìm không thấy người. Nhưng liền xem như tại gia thuyền gấp gáp như vậy tìm kiếm đội viên mới tình huống dưới, bọn hắn QNZ không nguyện ý nhận người xa lạ. Nhận người võ giả ồn ào một hồi, có thể nhận đến người, có không thể. Nhưng coi như không có tìm được đội viên mới, những thứ này vớt thi đội rất nhanh liền từ bỏ tiếp tục nhận người, mà là bắt đầu cùng vớt thi đội đội viên khác cùng một chỗ lên thuyền, đong đưa thuyền mái chèo hướng về liên đường mà đi. Hôm nay bờ đông đường nhai chỉ xuất 15 con thuyền. Ngày xưa chỉ ít có 20 chiếc, nhiều thời điểm thậm chí sẽ có 30 chiếc, hôm nay chỉ xuất 15 con thuyền nguyên nhân ở chỗ hôm qua trở lại thuyền chuyện phát sinh. Nghe nói chẳng những bờ đông đường nhai, hôm qua Nam Bắc hai bên bờ hết thể tổn thất 3 chiếc thuyền, bởi vậy có chút cẩn thận vớt thi đội liền từ bỏ đặt trước hôm nay ra thuyền kế hoạch. Nếu là hôm nay tái xuất sự tình, vậy ngày mai ra thuyền vớt thi đội sẽ càng ít. Nếu có thể chứng minh liên đường trở nên càng phát ra dị thường trở nên nguy hiểm, đường ngai thậm chí rất có thể sẽ tại một đoạn thời gian rất dài không có vớt thi đội nguyện ý tái xuất thuyền. Chu Phàm tìm hiểu đến những tin tức này về sau, khe như mày, nếu là vớt thi đội trưởng thời gian không ra thuyền, vậy hắn lưu tại thất liên đường chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Hắn suy nghĩ một chút liền rời đi bên bờ, trở lại đường ngai sau liền thẳng đến phố đông gian nào bán ra phụ lục cửa hàng. Cửa hàng trưởng quỹ để dâu dê, đôi mắt nhỏ thỉnh thoảng hiện lên tinh minh hào quang, vừa sáng sớm liền có khách tới cửa, hắn lập tức cười nên đón, vị khách quan kia, không biết muốn một chút cái gì phụ lục bản điếm bao la muôn vạn. Ta tìm lao tu. Chu Phàm gọn gàng nên nói. Trưởng quỹ dáng tươi cười thu lại, hắn hướng bên trong hô một tiếng, tiểu tử thúi, ngươi nhanh đi ra cho ta. Trong cửa hàng phòng đi ra một người trẻ tuổi, hắn là nơi này học đồ. Đi đem lão tu tìm đến. Trưởng quỹ đối với mình học đồ nói. Người trẻ tuổi kia gật đầu bước nhanh đi ra ngoài. Trưởng quỹ liền không có lại để ý tới Chu Phàm, mà là đi trở về quầy hàng đối sổ sách kiểm kê. Chu Phàm tùy ý nhìn xem cửa hàng phụ lục, những đùa chú này phần lớn là hoàng giai phụ lục, một phần nhỏ là lam giai hạ phẩm, về phần lam giai trung phẩm thậm chí thượng phẩm đều không có nhìn thấy. Hắn xem một hồi, tên kia học đồ liền mang theo lão tu trở về. Lão tu thấy là Chu Phàm, sắc mặt hắn bình tĩnh một chút gật đầu, liền đối trưởng quỹ nói, mượn ngươi phòng trong trò chuyện một chút việc. Trưởng quỹ cũng không ngẩng đầu lên khoát khoát tay. Lão tu liền mang theo Chu Phàm vào bên trong phòng, học đồ cho hai người cắt rót một ly nước trà. Lão tu cho hắn hai cái tiền đồng, hắn vẻ mặt tươi cười đi ra ngoài. Ngươi tối hôm qua giết người. Lão tu lo y ngươi đây cũng biết Chu Phàm cười cười hỏi. Đường ngai có rất ít chuyện có thể tránh thoát con mắt của ta. Lao tu bưng chén lên, những người kia đều nói ngươi lợi hại, đoán chừng bọn hắn không còn dám trêu chọc ngươi. Ngươi tìm ta là vì gia nhập vớt thi đội sự tình sao? Hắn uống một ngụm nước trà chuyển tới đề tài chính hỏi. Vâng, không biết ngươi muốn thứ gì? Chu Phàm hỏi. Tại xác nhận một cái mới tới đường nhai võ giả rất khó bị vớt thi đội tiếp nhận sự thật này về sau, hắn mới đến tìm cái này gọi lao tu nam tử, dù sao hắn nhưng không có nhiều thời gian như vậy ở đây lăn lộn thành thục gương mặt. Ta chỉ lấy huyền tệ. Lao tu chậm rãi nói, mà lại ta không được tiện nghi. Giá cả bao nhiêu? Chu Phàm nhìn xem lão tu hỏi. Vậy phải xem sự tình độ khó mà định ra. Lao tu đặt chén trà xuống. Ngươi muốn gia nhập dạng gì vớt thi đội? Vớt thi đội còn có phân chia? Chu Phàm không biết điểm ấy. Không phải phân chia, mà là mỗi một chi vớt thi đội ra trước thuyền đều sẽ thương nghị tốt mục tiêu của bọn hắn. Một khi tiến vào liên đường, liền thẳng đến mục tiêu mà đi, hoàn thành mục tiêu chủ yếu còn có đầy đủ thời gian. Vậy bọn hắn mới có thể cân nhờ ảo cờ lại làm chút sự tình khác. Lao tu giải thích nói. Bất quá phần lớn thời gian, bọn hắn đều là dùng mục tiêu chủ yếu làm chủ. Mục tiêu chủ yếu không hoàn thành, bọn hắn liền sẽ không cân nhờ ảo cờ những chuyện khác. Ngươi muốn lấy được thứ gì, liền gia nhập cùng ngươi có giống nhau mục tiêu vớt thi đội. Đương nhiên nếu là ngươi không có mục tiêu, chỉ là muốn kiếm tiền, vậy thì liền tùy tiện. Chu Phàm minh bạch về sau, hắn có chút nhíu mày nói. Có hay không để hái huyết tâm liên tử làm mở mục tiêu vớt thi đội? Huyết tâm liên tử lao tu trên mặt lộ ra một trận vẻ ngạc nhiên, bất quá hắn rất nhanh giữ vững bình tĩnh nói, dạng này vớt thi đội có, bất quá bọn hắn đối đội viên yêu cầu cực kỳ cao, ngươi bây giờ cảnh giới gì, bọn hắn cần gì? Cảnh giới tu sĩ Chu Phàm không trả lời mà hỏi lại. Cái này nói không chính xác, bình thường bọn hắn yêu cầu thể lực đoạn trở lên tu sĩ nếu là thu thập không đủ. Cái kia có đôi khi tốc độ đoạn bọn hắn cũng sẽ chịu được muốn. Lao tu suy nghĩ một chút nói, ta biết ngươi khả năng nghĩ che giấu mình bộ phận thực lực. Bất quá ta khuyên ngươi tốt nhất đừng làm như vậy, vớt thi đội đối thu được tài nguyên phân phối, không phải dùng một người tại ngắt lấy bên trong ra bao nhiêu lực tới phân chia, mà là lấy võ giả cảnh giới phân chia. Nếu như ngươi tại vớt thi trong đội cảnh giới tối cao, vậy coi như một lần ra trong thuyền từ đầu tới đuôi ngươi cũng không có làm cái gì. Vẫn là ngươi có thể được chia đến nhiều nhất số định mức. Cảnh giới càng cao thường thường đại biểu thực lực càng mạnh, tại phát sinh nguy hiểm lúc liền có thể trình độ lớn nhất bên trên cam đoan vớt thi đội an toàn, cho nên mới có dạng này phân phối nguyên tắc. Đương nhiên đây chỉ là đồng dạng phân phối nguyên tắc, cụ thể gia nhập vớt thi đội sẽ lại lần nữa xác nhận một lần. Đối thu được tài nguyên phân phối phương thức, vớt thi đội đồng dạng sẽ bảo trì thận trọng thái độ, bởi vì nhiều khi... Vớt thi đội nội bộ mâu thuẫn sẽ từ tài nguyên phân phối không đồng đều mà sinh ra.